Trọng sinh đại đạo tạc, chương 74, Mộ Quang tế đàn Mộ Quang. Góc truyện audio.com. Muốn thăng cấp nhẫn, Lục Ly nhất định phải xuyên qua Amateran tiến vào Mộ Quang cốc địa. Chỗ đó có Mộ Quang tế đàn, có thể sử dụng cùng với tế đàn cao giai giáo đồ Angelin. Lục Ly làm tốt khâu chuẩn bị, mấu chốt ở chỗ phải xuyên qua Amateran. Dọc theo con đường đến Amateran có đầy nguyệt dạ mãnh hổ. Loại mãnh thú giảo hoạt này đẳng cấp phân bố từ 15-20, chúng nó có năng lực ẩn thân cùng phản ẩn thân rất mạnh. Hơn nữa chúng lại tụ năm tụ ba lại. Trước mặt chúng nó, đạo tặc nửa bước cũng khó đi. May mà Lục Ly học qua biến thân ô nha. Biến thân quạ đen, ngụy, tiêu phí thời gian 30 giây. Tiêu hao 500 điểm sinh mệnh, người biến thân thành quạ đen am hiểu phi hành có thể tiến hành phi hành ngắn ngủi. Khi phi hành mỗi giây tiêu hao 5 điểm lượng máu, khi nhận phải công kích sẽ hủy bỏ trạng thái biến thân. Đẳng cấp hiện tại, 1-5, Lục Ly hiện tại có lượng máu 1408. Chủ yếu là trên người có thêm vài món trang bị thể chất. Nhất là huyết văn huy chương trực tiếp cho hắn thêm 10 điểm thể chất. Cứ như vậy bỏ đi biến thân, trực tiếp bị trừ mất 500 điểm lượng máu. Hắn còn có thể bay 3 phút, vì suy nghĩ rơi xuống đất sao cho an toàn. 2 phút là lựa chọn tốt nhất, phần lớn có thể giảm xuống khả năng hắn bị nguyệt dạ mãnh hổ phục kích. Ở giữa nguyệt dạ mãnh hổ có một con quà hiếm, tên là ảnh trảo, là một con hổ thuần màu trắng. Công kích cao tốc độ lại mau lẹ, hơn nữa còn có thể ẩn thân, là sủng vật cực kỳ tốt cho thợ săn. Lục Ly tính đợi sau khi cấp bậc của mọi người lợi hại hơn chút. Mang theo tàn mộng lại đây đánh, Lục Ly lệch khỏi quỹ đạo của đường nhỏ. Sau khi kiểm tra tiếp tế trên người, phát động kỹ năng biến thân ô nha, chuẩn bị ước chừng khoảng 30 giây. Lục Ly như là giải thể ra vậy, bên trong quang ảnh vặn vẹo. Ngưng tụ thành bộ dáng của một con quạ đen, hắn thoáng thích ứng một chút, tìm về cảm giác khi thao túng quạ đen để phi hành ở kiếp trước. Vỗ cánh, hướng phía trước bay qua, đây tuyệt đối không phải là biến thân ô nha. Quạ đen, bình thường khi biến thân thành quạ đen, nếu hiệu quả nhân vật chỉ sẽ sinh ra một điểm quang vụ. Nơi nào sẽ như hắn, quả thực chính là thiên ma giải thể đại pháp. Có điều, MediVH truyền thụ cho kỹ năng này có tốc độ bay lên cũng không chậm. Cánh không cần đập quá nhiều, có thể tiết kiệm rất nhiều thể lực. Từ trên không quan sát xuống, đại địa ở ngay dưới chân, cây cối ngày thường cảm thấy rất lớn. Bây giờ thoạt nhìn không khác gì một đám nấm nhỏ, rậm rạp dày đặc đứng chung một chỗ. Trên mặt đất quái vật đã biến thành từng đám điểm đen. Bắt đầu từ thời khắc cất cánh, Lục Ly liền bắt đầu mất máu, mỗi giây 5 điểm, nhưng mà huy chương trên người cũng vì hắn mà bơm máu. Mỗi 3 giây tăng 1, cũng chính là 14 điểm, tính toán cẩn thận mà nói. Thật ra phi hành 3 phút cũng không phải là không có khả năng. Amateran có rừng cây rậm rạp, cũng có sơn cốc sông ngòi, nhìn như yên tĩnh cực ít khả năng có thể nhìn thấy quái. Nguy hiểm thực sự đang ẩn nấp trong bóng tối. Lục Ly sau khi bay 2 phút liền bắt đầu tìm kiếm điểm dừng chân. Phải tìm được đất trống. Phải là nơi thích hợp chiến đấu. Tốt nhất là không có dấu vết hoạt động của nguyệt dạ mãnh hổ. Tí máu của hắn không chịu nổi một đám nguyệt dạ mãnh hổ vây công. Quịch hai lần cánh, Lục Ly dừng ở trên một tảng đá lộ ra trên mặt nước ở khê cốc. Sau đó ngồi xuống lấy ra bánh mì chậm rãi khôi phục. Hệ thống bán ra loại đồ ăn hồi phục này vừa đẹp lại vừa rẻ. Đáng tiếc chỉ có thể sử dụng tại trạng thái không phải chiến đấu. Chờ sau khi hoàn toàn hồi phục lại tiếp tục phi hành. Trên đường cũng gặp phải nguy hiểm. Lục Ly tại thời điểm phi hành nhìn thấy một con sư thú. Quyết định thật nhanh, hắn một đầu chui vào rừng cây. Căn bản không hơi sức đi quản xem có hay không sẽ quân tới đống quái bên trong. Sư thú thường xuyên cùng thị tộc người lùn Whitehammer liên hệ cùng với nhau. Thế nhưng thú nhân cũng không thiếu loại vật cưỡi hung tàn này. chúng nó nhìn thấy kẻ địch là sẽ xé nát không trung ngoại trừ cự long. Hôi cốc thuộc về phạm vi của đê ngữ xâm lâm, cây cối rễ sâu lá tốt, sư thú rốt cuộc vẫn là không bay xuống dưới để lục soát. Ở trên rừng quay xoay một lúc sau, vỗ cánh lớn bay đi, Lục Ly đợi thêm nửa giờ mới dám bay lên, công sức không phụ lòng người. Dọc theo con đường trong trí nhớ, Lục Ly rốt cuộc tiến vào mộ quang cốc địa, hắn bắt đầu tìm tòi mộ quang tế đàn, mộ quang chi trùy bên trong. Dạng Đông, có bối cảnh là một tổ chức tà giáo rất có danh khí. Thành viên đến từ các chủng tộc sinh vật hình người, bọn họ siêu tầm tin tức còn sót lại của thượng cổ chi thần. Tìm khắp nơi trên thế giới năng lượng còn lại của thượng cổ. Bọn họ tin tưởng rằng, Azeroth chắc chắn sẽ trở về dưới thống trị của thượng cổ chi thần. Bọn họ thành lập mộ quang tế đàn, dùng để ngưng tụ lực lượng của mặt đất. Chờ mong thượng cổ chi thần sau khi lấy được lực lượng này liền có thể từ trong thâm nguyên trở về. Không bao lâu sau, Lục Ly liền thấy xung quanh tế đàn có 4 cái tháp nhọn cao cao. Hắn ở trên tế đàn xoay một hồi, sau đó ung dung rơi vào trước mặt cao giai giáo đồ Angelanh. Quạ đen vỗ vỗ cánh, thân hình dần dần mơ hồ, một tinh linh vặn vẹo trong tia sáng dần dần xuất hiện. Tinh linh, đây không phải là nơi ngươi nên đến, có lẽ là cách thức Lục Ly xuất hiện có chút kỳ lạ. Angelanh vẫn chưa triệu tập mộ quang cuồng nhiệt giả lại đây công kích. Chỉ làm ra tư thái đề phòng, người thừa kế ý chí của Chogo, vì sao lại đối xử như thế với bằng hữu từ xa đến. Lục Ly thi lễ, cười nói, ta đến mang đến lời thăm hỏi của Ravenhoe công tước, mong thần của các ngươi sớm ngày trở về. Chogo có rất nhiều danh hiệu. Ở đây, Lục Ly nói hắn là người sáng lập mộ quang chi trùy. Mà Ravenhoe công tước là thủ lĩnh trang viên Ravenhoe. Hắn sáng lập ra trang viên Ravenhoe được người chơi gọi là thích khách liên minh. Bên trong đều là cao tầng đạo tặc cùng thích khách. Lục Ly đây là đang giả mạo thành viên của thích khách liên minh. Ngươi, một tinh linh nhỏ bé. Ngươi dựa vào cái gì đạt được ưu ái của Ravenhoe? Angelanh không phải là ngốc, hắn được trao tặng trọng trách triệu hoán binh lính thủy nguyên tố. Là thành viên lâu năm của mộ quang chi trùy, thích khách liên minh là tổ chức thần bí nhất trong Dạng Đông, Ravenhoe càng là thần long không thấy đầu đuôi. Có người thậm chí cho rằng căn bản không có người như vậy. Nhưng mà phần lớn đạo tặc cùng thích khách đem hắn xem như vị lãnh đạo tinh thần. Không thể khinh nhờn, bọn họ tuyển nhận thành viên tiêu chuẩn cực kỳ cao. Lục Ly tự xưng mang đến thăm hỏi của Ravenhoe, liền tỏ rõ thân phận chính thức của mình, càng không phải là mấy tên lâu la bên ngoài. Bất đắc dĩ, Lục Ly chỉ có thể lộ ra nhẫn trên tay, nói, tôn kính mộ quang sứ giả, tin tưởng ngươi nhất định nhận thức thứ này. Nhẫn chí tôn, ngươi là Malfurion người nào? So với 50 cũng chỉ là cấp tiểu boss, thế nhưng khí thế cũng đáng sợ kinh người. Lục Ly thấy may mắn khi mình mượn thân phận trang viên Ravenhoe. Điểm yếu của mộ quang chi trùy ở tại đại địa chi hoàn cùng Sunarian nghị viện. Mà Malfurion chính là lãnh tụ nghị viện Sunarian. Hắn thật thong dong nói, lấy danh nghĩa của Ravenhoe, ta vẫn chưa gặp qua Malfurion, cũng chưa từng được hắn chúc phúc. Chiếc nhẫn này thứ cho không thể trả lời, ta chỉ là hướng ngươi chứng minh thực lực của ta, nếu hắn có Ravenhoe ký hiệu liền càng tốt, đáng tiếc đồ chơi kia Lục Ly thật sự không biết nên lấy như thế nào. Ta tán thành thực lực của ngài, tinh linh, nói đi, ngươi tại sao lại đến đây? Angelanh lòng còn sợ hãi nhìn thoáng qua chiếc nhẫn chí tôn danh chấn đại lục trên tay Lục Ly. Hắn không rõ Lục Ly làm thế nào có được chiếc nhẫn này. Điều này cũng không cản được sự tôn kính của hắn đối với Lục Ly. Về phần cướp đoạt, hay là thôi đi, mộ quang chi trùy chán ghét nhất là Druid, tự nhiên cũng sẽ không dùng Druid thần giới. Huống chi thích khách liên minh hắn cũng đắc tội không nổi. Ta hy vọng có thể đến lực lượng đại địa, vì thế ta mang đến một ít lễ vật. Lục Ly vừa nói vừa đem đồ vật đã chuẩn bị trong ba lô ra. Angelanh vừa nghe nói Lục Ly muốn mượn lực lượng đại địa, bản năng liền muốn cự tuyệt. Nhìn đến đồ vật Lục Ly lấy ra, hắn lại do dự, cách trương.